Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, Lão Phu cần thời gian. Cửu đương gia, cứu ta, Diệu Dương kinh hãi, một bên chữa trị nhục thân đồng thời, hốt hoảng chạy trốn, suy suy, Diệu Dương nhục thân tại cực nhanh chữa trị đồng thời. Hưu, Hồng Quân lại đuổi theo, đồng thời mặt phiếm hồng ánh sáng. Hạng Vương búa thu nhập tu di trong nhẫn, mà hữu trưởng của hắn cũng vào lúc này trở nên quỷ dị huyết hồng. Nếm thử ngươi Hồng gia ra huyết ma chảo. Hồng Quân cười ha ha. Bá Tiêu Mặc cũng thi triển huyết ma. Thoáng chốc, toàn thân chính là bị hồng quang bao phủ. Đồng thời, Tiêu Mặc thân hình tại pháp trận trong cực tốc xê dịch. Tìm kiếm mục tiêu, cái này đều là tế cốt tu sĩ a. Hai cái thống lĩnh cùng Long Cửu thậm chí đều là vấn đỉnh tu sĩ. Lúc này không thi triển huyết ma chờ đến khi nào? Khi nào mới có thể có như vậy, đồ ăn? Chỉ một lát sau, Long Cửu mang đến 42 tên Cửu Long giản tu sĩ liền tử thương hơn phân nửa. Thương vong thảm trọng, bây giờ bình thường tế cốt tu sĩ tại Tiêu Mặc trước mặt đó chính là đồ ăn. Ỷ vào tại pháp trận bên trong ưu thế, cơ hồ không người có thể là địch. Chúng Cửu Long giản tu sĩ như là bị gặt lúa mạch đồng dạng ngã xuống, hoặc là bị huyết ma công pháp hút khô tinh huyết, biến thành một đống bạch cốt. Hừ, muốn chạy trốn. Tiêu Mặc ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm phía trước một Cửu Long giản thiên phu trưởng. Người này mặc dù cũng là tế cốt thực lực, nhưng lại là cơ cảnh. Hiểm hiểm tránh đi Tiêu Mặc một chảo. Cửu đương gia, cứu. Kia thiên phu trưởng thanh âm đột nhiên ngừng lại. Tiêu Mặc huyết hồng sắc móng phải trong nháy mắt liền tóm lấy đầu của hắn. Suy suy, nội kình thôi phát. Giây lát, kia thiên phu trưởng liền hóa thành bạch cốt. Mà Tiêu Mặc sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận rất nhiều. Cứ như vậy một hồi thời gian, Tiêu Mặc trọn vẹn giết 8 tên tế cốt tu sĩ. Đồng thời, lại vô danh tế cốt chi cảnh Cửu Long giản tu sĩ đều là chết bởi huyết ma chảo phía dưới. Tiêu Mặc có thể rõ ràng cảm nhận được, tu vi của mình tại huyết ma công pháp hấp thu dưới, cực nhanh tăng lên, theo tốc độ này, lại có vài chục tên tế cốt tu sĩ làm chất dinh dưỡng. Rất nhanh liền có thể tiến vào tế cốt đỉnh phong, đây cũng là huyết ma đáng sợ. Luận phẩm giai, huyết ma bất quá là linh cấp, nhưng cái này đoạt hắn người tinh huyết tăng lên mình công hiệu lại là cực đoan vô cùng. Đại sư, ngươi tham ngộ đầy đủ không có a? Bên tai không ngừng có Cửu Long giản tinh anh chết thảm thanh âm truyền đến. Long Cửu đỏ ngầu cả mắt, gầm thét nói, chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Lúc này Cung Kỳ rất chật vật, tóc trắng tán loạn, kia mỹ lệ mà yêu nhã dâu xanh cũng đã biến mất. Tại cái này pháp trận trong, nhất là Cửu Long giản đám người tràn vào, như vậy chém giết dưới, Cung Kỳ muốn tĩnh tâm lĩnh hội đều không cách nào tử. Chỉ có thể một bên trốn tránh, một bên thôi diễn lĩnh hội. Cứ việc có không ít dư vừa đến Cung Kỳ, ngữ khí của hắn vẫn như cũ tương đối bình tĩnh. Chỉ là tiểu trận ngươi, lão phu cần một chút thời gian, nhất định có thể phá trận. Phốc, Long Cửu ọe ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi tại Hồng Quân bá man một búa phía dưới, Long Cửu mặc dù tránh đi khối, thế nhưng thụ chút nội thương. Hưu, Long Cửu một bên phi tốc chạy trốn, đồng thời nói với Cung Kỳ lời nói phương hướng giận dữ hét. Phá ngươi máu nãi nãi. Cái này đến lúc nào rồi? Không có chút nào tiến triển. Trong hư không, Cửu Long giản một phương lúc này tất cả đều mặt trầm như nước. Đại sư này hình như là chỉ là hư danh a. Long Lục uống một ngụm rượu, không chớp mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Long Tư sắc mặt khó coi, đều nhanh một canh giờ, nhưng cái này pháp trận lại không chút nào bị phá dấu hiệu. Long Nhị mặt đều tái rồi, mọi người tại đây bên trong, không tốt nhất chịu liền là Long Nhị. Cung Kỳ chính là Long Nhị khổ đợi nửa năm trọng kim mời đi theo. Nhưng hôm nay tình huống đâu, lại làm cho Long Nhị rất thất vọng. Đều nhanh một canh giờ, phá trận không nói, thế mà không có chút nào tiến triển. Cần biết, giống chân chính trận đạo tông sư cấp nhân vật, bình thường phá trận cũng sẽ không cần quá lâu. Một canh giờ, không bảo hoàn toàn phá giải. Có thể phá xấu hủy đi một chút trận cơ tổng là có thể a. Mà cái này cung kỳ, Long Nhị cảm giác trên mặt nóng bỏng vô cùng. Ta ngược lại muốn thử một chút. Cái này pháp trận có gì kỳ dị? Long Thất lại là một trận cười lạnh. Cũng không quay đầu lại trực tiếp nhào về phía pháp trận. Long Nhất sầm mặt lại. Do dự một chút. Lập tức liền đi theo cái này Long Thất cùng một chỗ nhào về phía bát môn khốn tiên trận. Đoàn người cùng tiến lên. Chậm thêm điểm. Ta nhìn lão bát cũng nhanh gánh không được. Long Nhất cũng không quay đầu lại. Quát. Bạch. Bạch. Có cửu long giản chúng đương ra dẫn đầu. Nhất là hai tên ý cảnh cấp tu sĩ tề xuất. Còn lại cửu long giản các tinh anh cũng là giải sầu không ít. Lúc này đều đi theo sau lưng Long Nhất. Bay về phía pháp trận. Đúng. Chư vị cùng nhau xuất thủ. Ta cũng không tin. Cái này tu la bố trí pháp trận có thể chịu được. Cửu long giản thống lĩnh nớt mà quát. Xuất lĩnh một đám thủ hạ đi sát đằng sau. Hiu. Hiu. Lão cửu chớ hoảng sợ. Chúng ta trước tới cứu ngươi. Pháp trận trong. Long Nhị giống to một tiếng. Trường đao hất lên. Một đạo chừng dài 10 trượng nửa hình cung khí kình khuấy động. Thoáng chốc liền đem chung quanh mấy tu la lĩnh binh sĩ bức lui. Hoặc là trực tiếp bị chém ngang lưng. Lão đại, lão nhị, lão thất đều tới. Long cửu đại hỉ. Chỉ là tiểu trận. Chỉ thường thôi. Long thất con ngươi băng lãnh. Phải tay nắm lấy kiếm ngang nhiên một đâm. Hiu. Bén nhọn kình phong thoáng chốc xuyên thủng mười mấy tên tu sĩ. Ở trong đó có tu la lĩnh. Thậm chí còn có một cửu long giản tế cốt tu sĩ. Tất cả đều ở đây một dưới thân kiếm trực tiếp bị xuyên thủng. Liền phảng phất xuyên băng đường hồ lô đồng dạng. Một kiếm chi uy lực đánh chết mười mấy người. Tế cốt tu sĩ nhục thân tại long thất kiếm khí phía dưới hoàn toàn liền là giấy. Kình phong xuyên thủng mười mấy tên tu sĩ vẫn như cũ không khô. Bắn vào ngoài trăm trượng thổ địa bên trong. Bồng, một tiếng vang trầm. Hơn trăm trượng ra ngoài hiện một cái hố to. Cùng lúc đó, pháp trận mặt ngoài quang mang kịch liệt sóng gió nổi lên. Thật mạnh, cửu long giản thất đương ra quả nhiên bất phàm. Tu la lĩnh chúng binh sĩ tất cả đều sắc mặt đại biến. Nhao nhao tránh lui. Tại cái này bát môn khốn tiên trận bên trong, cửu long giản một phương mặc dù không cách nào nhô ra nguyên thức, nhưng bản thân tu vi binh không có có nhận đến quá nhiều áp chế. Nhất là long thất bọn người. Long thất long nhất hai người này giơ tay nhấc chân tùy ý một kích. Kia kinh khủng khí kình đều để pháp trận run rẩy. Đã nhìn không thấy đối thủ. Long thất bọn người dứt khoát liền mặc kệ. Chỉ lo vùi đầu điên cuồng tấn công. Oanh, oanh, pháp trận trong oanh minh không ngừng. Mặt ngoài bạch sắc quang mang ba động cũng là càng thêm kịch liệt. Hai người này thật mạnh. Man Vũ có chút khiếp sợ nhìn qua Long Nhất cùng Long Thất hai người. Lúc này, hai người này đều còn không có phóng thích ý cảnh lĩnh vực. Vẻn vẹn tiện tay công kích mà thôi. Nhưng cho dù là dạng này, pháp trận cũng đã đến không chịu nổi gánh nặng biên giới. Có thể nói như vậy, nếu là không có Long Nhất cùng Long Thất gia nhập, cái này bát môn khốn tiên trận dù cho có thể bị Long Nhị Long Tam bọn người công phá. Đó cũng là cần thời gian không ngắn, nhưng có hai người này liền hoàn toàn khác biệt, ken két giống như cơ quan chuyển động âm thanh, nương theo lấy cái này rợn người âm thanh âm vang lên. Giây lát về sau, chỉ nghe oanh. Oanh, mấy đạo tiếng phá hủy lại lần nữa từ pháp trận phía đông cùng mặt phía bắc truyền đến. Một lát sau, pháp trận lồng ánh sáng màu trắng phía đông cùng mặt phía nam đã xuất hiện một tia vết rạn. Không nhiều sẽ, lại là một tiếng oanh, chấn thiên oanh minh. Lồng ánh sáng màu trắng mặt ngoài vết rạn cực tốc mở rộng. Giây lát, lồng ánh sáng mặt ngoài vết rạn như là mạng nhện. Đinh, không như trong tưởng tượng oanh minh. Cũng không có sơn hà sụp đổ loại này tráng lệ tràng cảnh. Mà bát môn khốn tiên trận lại vào lúc này hoàn toàn bị phá hủy. Chuyện cân vớt by GH Huyền Linh sao sao cầu nguyệt phiếu hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.